Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, 011 gặp được người quen. Lão sư, có phải hay không tìm được rồi thi thể tàn khuyết bộ phận? Bạch Thiếu Ngôn nhìn cảnh sát cục cảnh sát đa số đều đi ra ngoài. Chúng ta không đi hiện trường sao? Không cần, tàn khuyết bộ phận đã bị đông cứng, mặt trên đều là khối băng. Dựa theo hung thủ gây án thủ pháp, mặt trên khẳng định không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Làm cho bọn họ đem đồ vật đưa lại đây cũng là giống nhau. Ngươi thay quần áo đi, ta cùng vị này pháp y có chuyện nói. Đồng Thu Luyện nhìn đứng ở chính mình trước mặt trung niên nam tử. Duỗi tay ôm lấy nam tử, Tôn thúc thúc, đã lâu không thấy, Tôn Chính cũng là cười. Duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện, thật nhiều năm không thấy, nhìn đến ngươi tốt như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Ngươi nha đầu này, hiện tại cư nhiên thành chúng ta pháp y giới tân tinh. Thật là nhoáng lên mắt thật nhiều năm a. Tôn Chính nhìn từ trên xuống dưới Đồng Thu Luyện, mấy năm nay ngươi rốt cuộc là như thế nào lại đây a? Ta thực hảo, ba ba cho ta an bài thực tốt nơi đi, thúc thúc không cần lo lắng, nhưng thật ra thúc thúc như thế nào còn lưu tại cảnh sát cục. Ta cho rằng dựa theo thúc thúc tư lịch nói như thế nào đều sẽ không chịu thiệt ở chỗ này. Đồng Thu Luyện lôi kéo Tôn Chính ngồi ở trên sofa mặt từ 5 năm trước các ngươi đồng gia biến. Cố lúc sau, chúng ta này đó cùng ngươi ba ba giao hảo nhân cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Cùng với súng bắn chim đầu đàn, ta không bằng ở cảnh sát cục, đãi ngộ cũng thực hảo, thực ổn định, nhiều năm như vậy, kỳ thật ta cũng luyến tiếc. Đồng Thu Luyện con ngươi co rụt lại, thở dài, Tôn thúc thúc, thực xin lỗi, đều là nhà của chúng ta liên lụy ngươi. Nói cái gì liên lụy không liên lụy, ta cũng là đã chịu ngươi ba ba chiều cố mới có ta hôm nay. Ta thực thấy đủ, không có không hài lòng. Chỉ là khổ ngươi, Tôn Chính khẽ thở dài một cái. Hai người hàn huyên một thời gian, Đồng Thu Luyện liền lấy ra một chồng tư liệu. Đây là một ít tư liệu, phiền toái thúc thúc sửa sang lại một chút, ta đợi chút còn muốn vào phòng giải phẫu. Hảo, không có việc gì, điểm này sự tình thúc thúc vẫn là có thể làm. Ngươi mau đi đi, chờ đến này án tử kết thúc, ngươi đi thúc thúc trong nhà ăn cơm đi, a di cũng rất nhớ ngươi. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, kia thanh lãnh con ngươi nhiễm một chút sắc màu ấm, Đồng Thu Luyện sinh hoạt cá nhân thập phần đơn. Giản, ở nước Pháp thời điểm cũng là bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Bạch Thiếu Ngôn biết nàng có cái hai tử, trong nhà còn có cha mẹ chồng còn có một cái lão thái gia. Nhưng là chưa bao giờ gặp qua Đồng Thu Luyện trượng phu. Người khác đều ở sau lưng nói là bởi vì Đồng Thu Luyện loại này tính tình trượng phu của nàng chịu không nổi, cho nên hai người căn bản chính là ở riêng. Huống chi Đồng Thu Luyện bằng hữu rất ít, bằng hữu vòng thập phần đơn giản. Bạch Thiếu Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Thu Luyện tựa hồ là có chút kích động bộ dáng. Khó trách nghe được nói là tới xê thị nàng biểu tình có chút khác thường. Nơi này hẳn là nàng đã từng sinh hoạt quá địa phương đi, chờ đến toàn bộ giải phẫu công tác kết thúc. Đã tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, hai người đều là cảm thấy cả người đều phải hư thoát. Đồng Thu Luyện về tới Triệu Minh cho nàng an bài ký túc xá tắm rửa một cái. Thay đổi thân quần áo cả người mới cảm thấy sống lại đây. Triệu Minh làm người đem khối băng đưa qua đi lúc sau liền không có xuất hiện. Hiện trường có chút phức tạp, tựa hồ còn ở hiện trường, hôm nay phỏng chừng không trở lại. Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn vừa lúc thừa dịp thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau vừa tỉnh tới, Đồng Thu Luyện nhìn thời gian vừa vặn tốt, hôm nay là nàng cùng Tiêu Dịch ước hảo một vòng kết thúc nhật tử. Đồng Thu Luyện cầm văn kiện tới rồi Triệu Minh làm công địa phương. Có thể nói toàn bộ trọng án tổ đều là gà bay chó sủa. Thập phần hỗn độn, cái kia hắc hắc cảnh sát tên gọi Lý Nại, nhìn đến Đồng Thu Luyện ném xuống trong tay công tác liền đón đi lên. Đồng pháp y, Triệu đội ở nơi đó. Nói chỉ vào đối với văn kiện một cái bàn, Triệu Minh khoác quần áo tựa hồ là ở nghỉ ngơi. Lý Nại đẩy đẩy Triệu Minh. Triệu đội, đồng pháp y tới. Triệu Minh lập tức nhảy dựng lên, nhìn đến đồng tu luyện nháy mắt đôi mắt tỏa ánh sáng. Đồng pháp y tới, mau mời ngồi, nhưng là nhìn nhìn chung quanh, băng ghế mặt trên đều là các loại văn kiện, nơi nào có thể đằng đến ra địa phương tới a? Nháy mắt có chút xấu hổ buồn bực. Không cần, đây là sửa sang lại tốt văn kiện, mặt trên đã đem một ít cụ thể đồ vật nói rất rõ ràng. Triệu đội trưởng nếu là có nghi vấn nói có thể tìm trong cục mặt tôn pháp y. Án tử có tân tiến triển có thể tùy thời liên hệ ta. Điện thoại ngài biết đến. Nói đem văn kiện buông liền trực tiếp xoay người rời đi. Kỳ thật từ đồng tu luyện tiến vào thời điểm rất nhiều người đều là không tự giác buông xuống trong tay công tác, bởi vì hôm nay đồng tu luyện thật sự là lóa mắt. Ngày thường đều là một thân giỏi giang chức nghiệp trang. Hôm nay còn lại là mặc một cái màu trắng vô tay áo tơ tằm áo sơ mi. Áo cổ đứng áo sơ mi mặt trên còn thêu màu trắng đường viền hoa. Ngực có một cái thập phần độc đáo tường vi hoa kim băng. Kim băng phía dưới còn chuế tinh tế dây xích, thập phần tinh xảo, phía dưới còn lại là bó sát người màu đen quần dài. Thon dài chân lộ rõ, màu đen giày cao gót, đại khái liền 3-4cm đi. Nhưng là cả người lại có vẻ thập phần đĩnh bạt, tóc còn lại là tùng tùng kéo. Thoạt nhìn thập phần tùy ý, nhưng là lười biếng gian lại là nhìn ra được tới trang điểm người dụng tâm. Trên mặt mặt cũng là hóa trang điểm nhẹ, cả người có vẻ phá lệ minh diễm động lòng người. Chính là xê thị danh viện cũng là không có mấy cái có thể so được với như vậy khí chất. Ui ui ui, này đồng pháp y thật là cái mỹ nhân, bằng cấp còn như vậy cao. Ai cưới nàng nhất định là đời trước cứu vớt địa cầu a. Không phải cứu vớt địa cầu, là cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà a. Triệu Minh còn lại là vừa mới hoãn quá thân, vẫn luôn cho rằng đồng tu luyện thật là cái không nói cầu cười người. Nhìn dáng vẻ không phải bộ dáng này, huống hồ không có sai nói, nàng cùng Tiêu thị tổng tài hẳn là phu thê đi. Triệu Minh không biết chính mình cười đến có bao nhiêu chua xót. Đều câm miệng cho ta, còn không mau đi công tác. Đồng tu luyện đi ra ngoài thời điểm đang chuẩn bị đánh xe. Một chiếc màu trắng tạp địch kéo khắc xe liền ngừng ở đồng tu luyện trước mặt. Cửa sổ xe xuống dưới lúc sau là Bạch Thiếu Môn kia một trương cười hì hì mặt. Lão sư, ta đưa người đi. Đồng tu luyện cũng không làm ra vẻ liền ngồi lên xe. Người đi đâu? Tiếp tiểu dịch sao? Ân. Vừa mới đánh quá điện thoại, người đưa ta đi Kim Ngạn cà phê, Bạch Thiếu Môn cười. Như vậy xảo a, ta cùng ta ca cũng ước hảo ở Kim Ngạn cà phê. Thật đúng là tiện đường a. Kỳ thật Bạch Thiếu Môn là có tư tâm, bởi vì hắn nghe trộm được đồng tu luyện ở nước Pháp điện thoại. Không có đoán sai nói, Tiêu Dịch hẳn là bị đưa đến hắn thân sinh phụ thân bên người. Đối với người nam nhân này Bạch Thiếu Môn chính là thập phần tò mò. Bên người có đồng tu luyện tốt như vậy lão bà cư nhiên cũng không biết quý trọng. Thật là mắt bị mù. Ca ca ngươi, đồng tu luyện nhưng thật ra không nghĩ tới. Ta không có cùng lão sư nói qua sao. Tuy rằng nhà của chúng ta bổn ra ở Kinh Thành, nhưng là tổ phụ muốn tới nguyên quán dưỡng lão. Ta cùng đại ca liền đi theo lại đây. Đồng tu luyện lại là trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Bạch gia, sẽ không như vậy xảo đi. Tính, đi một bước xem một bước đi. Chuyện ngoài lề, chương sau nam chủ nữ chủ rốt cuộc chính diện giao phong. Cầu nhắn lại cầu cất chứa a. Hết chương.